Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tố Tố thật bước ra từ một góc khuất, cô ấy nhìn theo hướng Diệp Tố Tố. Vừa biến mất, đôi mắt ánh lên suy tư. Có vẻ như Tô Lê đã nhận ra cô ta không phải tôi rồi. Kỳ Hòa đứng bên cạnh cũng gật đầu. Trước giờ cậu ta chưa từng viết thư tình cho cô, nên cậu ta chỉ đang thử cô ta thôi. Dù nói vậy, nhưng mối nghi ngờ trong lòng Diệp Tố Tố vẫn chưa hề giảm bớt. Xem ra kẻ mạo danh này không có ý định làm hại Tô Lê. Vậy tại sao cô ta lại làm như vậy? Tại sao lại tiếp cận Tô Lê dưới danh nghĩa của cô? Diệp Tố Tố lẩm bẩm. Tiếc là cô ta đi nhanh quá. Nếu không thì tôi đã có thể giữ cô ta lại để hỏi rõ rồi. Ngay lúc đó, Kỳ Hòa cúi xuống nhặt một vật gì đó trên đất. Diệp Tố Tố nhìn thấy, lập tức kinh ngạc. Trời ơi, chẳng phải đây là vòng tay của tôi sao? Nó rơi xuống đất từ lúc nào thế? Tôi nhớ lúc ra ngoài mình đâu có đeo đâu mà. Vừa nói, cô ấy vừa đưa tay sờ túi áo, cố gắng nhớ lại xem có phải mình vô tình mang nó theo mà không hay biết không. Nhưng Kỳ Hòa lại lắc đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào chiếc vòng. Chỉ e rằng, chiếc vòng này không phải của cô. Hả? Diệp Tố Tố sững người. Ngay giây sau, cô ấy lập tức nhận ra điều gì đó. Tay cô run rẩy cầm lấy chiếc vòng, nhìn kỹ vào tấm bảng tên nhỏ treo trên nó. Trên đó, không phải là tên cô, mà là một cái tên khác. Nhiên, đây không phải là vòng tay của cô ấy, mà là của Tả Nhiên. Trước đây, Diệp Tố Tố và người bạn thân Tả Nhiên từng cùng nhau mua một cặp vòng tay ở chợ đêm. Chiếc vòng của cô có khắc chữ Tố, còn của Tả Nhiên thì khắc chữ Nhiên. Lúc mới mua, cả hai đều rất thích thú, nhưng chỉ có một mình cô là luôn đeo nó. Tả Nhiên dường như không mấy quan tâm, thậm chí cô ấy còn chẳng đeo nó lần nào. Thời gian trôi qua, ngay cả Diệp Tố Tố cũng dần quên mất rằng Tả Nhiên cũng có một chiếc vòng y hệt. Vậy mà hôm nay, Kỳ Hòa lại nhắc đến nó. Không thể nào có chuyện chiếc vòng của Tả Nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây được. Điều đó chỉ có một khả năng, Tả Nhiên nhất định đã từng đến nơi này. Diệp Tố Tố rùng mình. Trời ơi, người giả mạo đó là Tả Nhiên sao? Nhưng làm sao cô ấy có thể biến thành mình được chứ? Cô ta có còn là con người không vậy? Ý nghĩ này khiến cô kinh hãi đến mức cả người lạnh toát. Một kẻ vừa giống người vừa giống quỷ đã ở bên cạnh cô suốt thời gian qua, vậy mà cô lại hoàn toàn không nhận ra. Ngay lúc này, Yến Lâm cũng không nhịn được nữa, cô ta hạ thấp giọng nhắc nhở. Là nhờ cái app đó, nó có thể khiến người ta biến thành bất cứ ai mà họ muốn. Diệp Tố Tố giật mình. Phải rồi, ứng dụng đó có thể thay đổi gương mặt theo ý muốn. Nếu Tả Nhiên dùng nó để chỉnh sửa khuôn mặt mình giống hệt Diệp Tố Tố thì cũng chẳng có gì lạ cả. Cô nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Vậy ra Tả Nhiên đã chọn biến thành mình. Nhưng tại sao? Cô ấy làm vậy để làm gì chứ? Không ai có thể trả lời câu hỏi này ngoài chính Tả Nhiên. Kỳ Hòa xoay nhẹ chiếc vòng tay màu xanh biếc giữa những món tay thon dài. Dưới ánh đèn, viên ngọc bích trên vòng tay phản chiếu thư ánh sáng lạnh lẽo. Cô ta cười nhạt, giọng nói xa xăm. Vậy thì cô chỉ có thể quay về hỏi đương sự thôi. Diệp Tố Tố vốn đã bị chuyện này làm cho đứng ngồi không yên từ lâu. Bây giờ, khi biết được người đứng sau tất cả là Tả Nhiên, cô lập tức đi tìm cô ấy. Trước mặt Tả Nhiên, Diệp Tố Tố đặt chiếc vòng tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng chứng rành rành, Tả Nhiên không thể nào chối cãi được. Tả Nhiên, không phải cậu nói cậu chưa từng gặp cô gái phát tờ rơi đó sao? Cậu đã lừa tớ à? Giọng cô lạnh băng, trong đáy mắt tràn đầy thất vọng. Cô đã từng nghĩ bản thân gặp phải chuyện kỳ bí nào đó, thậm chí vì sợ hãi mà mất ngủ mấy ngày liền. Nhưng không, thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà chính là con người ngay bên cạnh mình. Tả Nhiên sững sờ khi nhìn thấy chiếc vòng. Đồng tử cô ta khẽ giãn ra, bàn tay đặt trên đầu gối cũng siết chặt lại. Hóa ra lúc gặp Tô Lê, cô ta đã quá vội vàng nên vô tình đánh rơi nó ở đó. Cô ta vẫn luôn nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo không một kẽ hở, nào ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Một lát sau, Tả Nhiên khẽ, một tiếng, thừa nhận, đúng vậy, tớ cũng đã nhận được tờ rơi đó. Cô ta cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí. Trải nghiệm của tớ không khác gì cậu cả. Chỉ là, cậu xem nó như một trò chơi, tùy tiện làm cho có. Còn tớ thì muốn mình trở nên hoàn hảo nhất có thể. Cô ta không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Tố Tố, chỉ biết lảng tránh. Từ nhỏ đến lớn, Tả Nhiên luôn chỉ là một người có ngoại hình bình thường. Những cô gái xinh đẹp chỉ cần chụp đại cũng có ngay một bức ảnh lung linh, còn cô ta thì sao? Trang điểm kỹ càng, chọn góc chụp, bật filter, rồi lại cặm cụi chỉnh sửa từng chút một. Chỉnh xong, cô ta cẩn thận đăng lên mạng, nhưng cuối cùng, thứ nhận được lại là những bình luận vô tâm. Ủa, trông khác quá nhỉ, cô ta ghét những câu nói đó. Lần đầu tiên mở ứng dụng kia lên, Tả Nhiên chỉ nghĩ nó cũng như bao phần mềm chỉnh ảnh khác. Vậy nên, cô ta bắt đầu thao tác một cách thuần thục. Làm thon mặt, tăng kích thước đôi mắt, bóp eo, nâng mũi, những thao tác này cô ta đã làm vô số lần, đến mức nhắm mắt cũng có thể chỉnh được. Chỉ khác là, lần này, sự thay đổi ấy không chỉ tồn tại trên màn hình nữa. Sau khi chỉnh sửa xong bức ảnh trên điện thoại, cô ta ngẩng đầu nhìn lại dung nhan của chính mình trên màn hình. Đẹp thì đẹp thật, nhưng hình như chẳng có chút gì giống với cô ta ngoài đời cả. Tả Nhiên thở dài, giá mà ngoài đời cũng có thể chỉnh sửa, nhan sắc dễ dàng như Photoshop thì tốt biết bao. Nhưng cô ta không đủ can đảm để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Những gì cô ta quan sát được khiến cô ta không mấy tin tưởng vào kết quả của những ca lột xác ấy, những người từng đụng dao kéo trông đều rất giả. Mí mắt thì to như bị dao thái cứa lên, sống mũi cao chót vót như muốn đâm lên trời, còn trán thì rộng đến mức khiến cô ta chỉ có thể liên tưởng đến ông Thỏ. Tả Nhiên vốn đã không có nhan sắc nổi bật, nếu gương mặt bình thường của cô ta lại biến thành một thảm họa thẩm mỹ, vậy chẳng phải là càng tệ hơn sao? Hôm sau, có lẽ vì mải suy nghĩ quá nhiều nên Tả Nhiên dậy khá muộn. Thiếu ngủ khiến cô ta lờ đờ đến mức mắt cứ dính chặt lại với nhau. Mơ màng rửa mặt xong, cô ta vội vã ra ngoài đi làm. Vừa đến trạm xe buýt, cô ta đã thấy chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Ban đầu, cô ta còn nghĩ rằng mình đã lỡ chuyến này rồi. Nhưng không ngờ, tài xế vừa quay đầu nhìn thấy cô ta liền lập tức dừng xe. Không chỉ vậy, giọng nói của ông ta còn dịu dàng đến mức khiến cô ta ngỡ mình nghe nhầm. Người đẹp đừng vội, cứ từ từ lên xe. Tả Nhiên sững người, gì đây, tài xế hôm nay bị sao thế? Mỗi ngày, cô ta đều bắt chuyến xe buýt này vào đúng khung giờ này, tài xế cũng vẫn là người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thái độ của ông ta trước giờ lúc nào cũng khó chịu. Hoặc là phớt lờ lái đi thẳng, hoặc nếu có dừng lại đợi thì cũng quát tháo inh ỏi. Nhanh lên, bắt cả xe này đợi một mình cô chắc, sao hôm nay lại khác hoàn toàn vậy? Sau khi lên xe, cô ta mới phát hiện không còn chỗ ngồi. Giờ cao điểm mà, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng điều khiến cô ta kinh ngạc là một chàng trai bất ngờ đứng lên nhường chỗ cho cô ta. Người đó còn ngượng ngùng nhìn cô ta, hỏi, tôi có thể xin số điện thoại của cô được không? Tả Nhiên đơ mất vài giây, sau đó, cô ta chớp mắt, hoang mang lấy điện thoại ra. Hả, được thôi, cô ta chưa từng trải qua chuyện này bao giờ. Từ trước đến nay, dù có đi trên đường hay xuất hiện ở nơi đông người, cô ta cũng chưa bao giờ được một người khác giới chủ động xin số điện thoại. Mà hôm nay, không chỉ có người đến xin số cô ta. Người đó còn đẹp trai đến mức này ư, khi đến công ty, Tả Nhiên còn ngạc nhiên hơn nữa. Mọi đồng nghiệp đều chủ động cười chào hỏi cô ta. Thậm chí, có một nam đồng nghiệp còn đưa cô ta một ly cà phê, giọng điệu tự nhiên như thể đây là chuyện bình thường. Lúc nãy tôi đến phòng trà, tiện tay lấy thêm một ly. Thế nên lấy luôn cho cô. Tả Nhiên nhận lấy ly cà phê, cảm giác hoang mang càng lúc càng rõ rệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ bao giờ mà cô ta, một kẻ vô hình trước nay chẳng ai thèm để mắt tới, lại trở thành trung tâm được quan tâm như thế này? Chẳng lẽ cô ta vẫn còn đang mơ? Suốt 2 tiếng sau đó, khi đứng chung với nhóm đồng nghiệp nữ, cô ta liên tục nghe thấy họ thì thầm to nhỏ. Ánh mắt họ thỉnh thoảng lại liếc về phía cô ta, mang theo sự khó chịu không che giấu. Rốt cuộc à, Tả Nhiên đó có gì hay ho chứ? Chỉ biết dựa vào nhan sắc rồi không coi ai ra gì. Hai, hứng hết cách rồi. Ai bảo cô ta đẹp như vậy chứ? E là nhiệm vụ đón khách VIP lần này lại rơi vào tay cô ta nữa thôi. Tả Nhiên, đẹp, cái từ này, từ khi nào lại có thể dùng để miêu tả cô ta vậy? Còn nữa, tại sao họ lại nói là, lại, cách trương?